Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau Tết, Triệu Vân Phi phải trở về đơn vị. Trước khi đi, cô ôm Tiểu Bảo, nói với Cố Sương, "Sương Sương, viết thư liên lạc thường xuyên nhé." Cố Sương cười nói, "Được." Triệu Vân Phi vui vẻ nhìn Hứa Thiệu, cô ấy lấy tư cách chị dâu cả, nói, chị đi đây, lâu như vậy không gặp, anh trai em chắc chắn nhớ chị lắm. A Thiệu, em phải chăm sóc tốt cho Sương Sương và Tiểu Bảo nhé. Hứa Thiệu im lặng một lúc, nhàn nhạt nói, biết rồi, chị dâu. Nghe Hứa Thiệu gọi mình là chị dâu, khóe miệng Triệu Vân Phi muốn cong lên tận trời, tâm trạng vô cùng tốt. Tâm trạng tốt kéo dài cho đến khi cô ấy trở về tổ ấm nhỏ của mình và Hứa Vi. Sau khi kết hôn, hai người đã chuyển ra khỏi ký túc xá đơn của đơn vị. Bây giờ sống trong nhà ở gia đình của quân nhân, toàn là gia đình đã kết hôn. Triệu Vân Phi đang định mở cửa thì cửa đối diện mở ra. Người phụ nữ nhìn thấy Triệu Vân Phi trở về, biểu cảm rất vui mừng, khuôn mặt tràn đầy ý cười. Ôi, cô em Vân Phi, em về rồi à, chị dâu, năm mới vui vẻ à, em về rồi. Triệu Vân Phi quay người, cười chào người phụ nữ, vui vẻ, em về rồi, tiểu đoàn trưởng Hứa không phải một mình đi ăn ở căng tin nữa rồi. Lưu Mỹ Lệ cười nói, chị thấy em không có ở đây, tiểu đoàn trưởng Hứa ăn cơm cũng không thấy ngon miệng. Triệu Vân Phi biết Lưu Mỹ Lệ đang trêu mình. Cô đỏ mặt nói, sao thế được, em thấy anh ấy lúc nào cũng ăn ngon miệng cả. Thế thì, chị dâu, em về nhà trước đây. Đúng rồi, em mang theo một ít sủi cảo từ nhà đến. Mùi vị không tệ, lát nữa mang sang cho chị nếm thử nhé. Triệu Vân Phi vẫn xách đồ mang từ nhà đến. Hơi nặng, được, thế thì chị phải nếm thử rồi. Chị đi đổ rác trước, rồi mang cho em nếm thử món lạp xưởng mà nhà chị gửi đến. Không muốn nấu cơm thì cắt ra rồi hấp lên ăn. Thơm lắm, Triệu Vân Phi cười nói. Được ạ, cô ấy mở cửa, nhìn căn nhà sạch sẽ gọn gàng. Đặt đồ mình xách trên tay lên bàn. Đó là đồ ăn mà mẹ và mẹ chồng chuẩn bị cho cô ấy. Thấy hơi khát, Triệu Vân Phi rót một cốc nước nóng từ bình giữ nhiệt. Bưng cốc nước từ từ uống. Cửa vang lên tiếng gõ. Triệu Vân Phi vội đi mở cửa. Lưu Mỹ Lệ ở nhà đối diện vừa đổ rác xong, về nhà rửa tay. Sau đó cô ta hào phóng lấy hai cây lạp xưởng trong bếp. Nếu không phải vì cô có cảm tình với Triệu Vân Phi, cô ta đã không nỡ cho. Cô ta cầm lạp xưởng sang nhà đối diện gõ cửa, thấy Triệu Vân Phi mở cửa, Mỹ Lệ cười đưa đồ trên tay cho. Này, ăn xong nếu thấy ngon, chị sẽ chia cho em thêm. Cảm ơn chị dâu ạ, Triệu Vân Phi cười nhận lấy. Nghiêng người, mời cô ta vào ngồi. Lưu Mỹ Lệ không có việc gì vào ngồi một lát, bưng cốc nước đường mà Triệu Vân Phi rót cho cô ta từ từ uống. Ôi, cô em Vân Phi thật chu đáo, còn rót nước đường cho cô ta nữa. Ngọt lịm, ngon quá, tiểu đoàn trưởng Hứa thật có phúc, có một cô vợ nhỏ tốt như vậy. Triệu Vân Phi cất lạp xưởng mà Lưu Mỹ Lệ cho vào tủ. Lại lấy một cái bát to, múc đầy một bát sủi cảo đặt lên bàn trà trong phòng khách. Chị dâu, lát nữa chị về, mang sủi cảo về ăn nhé. Cô em cho nhiều quá. Lưu Mỹ Lệ nhìn bát sủi cảo đầy ắp, có chút không nỡ. Cách chương.